Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519 Đổ Thạch. 6. Tư Mã U Nguyệt trước kia gặp qua Lương Vũ, nhìn đến trên mặt hắn khiếp sợ, cười chiều hắn chắp tay, nói, tại hạ Tư Mã U Nguyệt, gặp qua Lương thiếu chủ Tư Mã U Nguyệt. Lương Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt thản nhiên tươi cười, nhìn lại nàng Cốt Linh, xác thật chỉ là một người tuổi trẻ người, cười nói, không nghĩ tới Mạc Tam gia cư nhiên có như vậy niên thiếu bằng hữu. U Nguyệt lần đầu tiên đổ thạch, cảm thấy thú vị, không nghĩ tới kinh động Lương thiếu chủ, thật là ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt khách sáo nói, nơi nào, này mở cửa làm buôn bán đều là cái dạng này. Lương Vũ nói, chỉ là có đôi khi sẽ gặp được có đá quán, cho nên những cái đó nhân viên cửa hàng mới đại kinh tiểu quái, quấy nhiễu Mạc Tam gia cùng các vị. Lương Mỗ tại đây xin lỗi, Lương thiếu chủ khách khí, Mạc Tam bọn họ đều không hảo cùng hắn nói. Cái gì, nàng thân phận so thấp, nói như thế cũng không mất mặt mũi. Tam bệnh chốc đầu, chúng ta hôm nay cũng ngoạn nhi không sai biệt lắm, không bằng đi trở về. Thánh tử điện hạ, Mạc Tam gia, Tần công tử, các ngươi đều đến nơi đây tới, không bằng làm ta làm ông chủ, mời các ngươi đi uống cái thống khoái, như thế nào? Lương Vũ nói. Vu Lăng Vũ ba người đều nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt đối này Lương Vũ nhưng không có gì ấn tượng tốt. Nhìn đến Tư Mã Liệt bọn họ đều nhìn nàng, cười đi qua đi, nói, ra ra, tam ca, các ngươi chơi hảo sao? Ân, đã ngoạn nhi tận hứng. Tư Mã Liệt nói, chúng ta đây liền đi về trước đi. Tư Mã U Nguyệt nói, sư huynh, các ngươi nếu là muốn đi uống rượu nói, chúng ta liền đi về trước nga. Sư huynh, Tư Mã công tử là thánh quân các người sao? Lương Vũ hỏi. Không phải, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Sư huynh, chúng ta đi về trước, chúng ta ngày mai còn muốn chuẩn bị ngày sau đấu giá hội sự tình, liền không đi uống rượu. Vu Lăng Vũ nói, ân, ta cũng muốn chuẩn bị, ta chính là có xem trọng đồ vật, nhất định phải chụp được tới. Mạc Tam nói, Lương Vũ, chúng ta lần sau lại uống rượu đi, cáo từ. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng Lương Vũ chắp tay, sau đó đoàn người ra thạch các. Lương Vũ nhìn đến bọn họ rời đi, trên mặt tươi cười biến mất, phất phất tay. Một cái thị vệ đã đi tới, phái người đi tra một trang người nọ là cái gì thân phận. Bên người cư nhiên có bọn họ ba người tương tùy, vẫn là Vu Lăng Vũ sư đệ. Ta như thế nào không biết này Vu Lăng Vũ có một cái sư đệ. Là người nọ lập tức rời đi. Lương Vũ bên người gã sai vặt thấu đi lên, nói, thiếu chủ, ta đã từng nghe nói thần ma cốc chủ ở Cũng Lân đại lục thu một cái đồ đệ, nên không phải là người này đi. Thần ma cốc, Lương Vũ cau mày, hình như là có như vậy cá nhân, nói là thần ma cốc một cái khác thiếu cốc chủ. Thiếu chủ, ta cũng nghĩ tới, người nọ giống như chính là kêu Tư Mã U Nguyệt, là từ Cũng Lân đại lục tới. Một cái khác gã sai vặt cũng nói, thật muốn không đến thần ma cốc cư nhiên thật sự làm một cái hạ giới đại lục tới người đương thiếu cốc chủ. Lương Vũ cười lại nói, thật không hiểu được các chủ là nghĩ như thế nào, cư nhiên làm thần ma cốc người làm chúng ta thánh tử. Nguyên lai này thạch các cũng là lệ thuộc với thánh quân các một cái thế lực, các chủ ý tứ ai cũng không hiểu. Này thần ma cốc cùng thánh quân các vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Chính là hắn lại tự mình đi muốn Vu Lăng Vũ đảm đương thánh tử, còn đối hắn cực kỳ sùng ái. Rất có muốn hắn tiếp nhận thánh quân các ý tứ, hừ. Xem hắn còn có thể tại vị trí này thượng ngốc bao lâu. Lương Vũ nói, phái người cho ta cẩn thận nhìn chằm chằm khẩn bọn họ hành tung. Là, thiếu chủ Tư Mã U Nguyệt đoàn người từ thạch các ra tới. Nghĩ đến Lương Vũ đáy mắt khói mù, Mạc Tam trong lòng thật cao hứng, nói, sớm biết rằng Lương Vũ ở chỗ này, ta liền mang ngươi đến tận cùng bên trong đi, khai chút cực phẩm linh thạch, tức chết hắn. Chỉ là, U Nguyệt thân phận bị hắn đã biết, có thể hay không mang đến phiền toái. Tần Mặc nhíu mày, sợ cái gì? Vu Lăng Vũ nhưng thật ra không lo lắng. Thần Ma Cốc thiếu cốc chủ, đi đến bên ngoài ai cũng đến làm ba phần. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, nàng nhận thức trước kia Tây Môn U Nguyệt, biết ta từng cùng các ngươi giao hảo, ta sợ hắn sẽ liên tưởng đến ta, chi bằng cho hắn biết ta tầng này thân phận. Nói nữa, liền tính không nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ đi cha kia. Lương Vũ nhìn là Lương gia thiếu chủ, kỳ thật cũng là cái không nhiều lắm người có bản lĩnh, bất quá là được Lương gia chủ mắt mà thôi, không cần đem hắn để ở trong lòng. Mạc Tam nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngay sau đó cười tủm tỉm nói, một ngày liền kiếm lời 1000 vạn, ngẫm lại liền vui vẻ, cảm giác ra tới, ngươi đôi mắt này đều mau cười tới nheo lại tới. Vu Lăng Vũ nhìn như vậy, khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ hắn trêu chọc chính mình, nhạc a không được, trong lòng đối đổ thạch này hành hứng thú càng nhiều, chuẩn bị về sau không có tiền liền đi đánh cuộc ngoạn nhi, kiếm kiếm tiền hoa. Nàng thú thú nhóm đều ở linh hồn trong tháp khinh bỉ nàng. Lúc bắt đầu luyện đan thời điểm chính là nghĩ về sau không có tiền thời điểm có thể bán đan dược. Sau lại luyện tập trận pháp cũng từng có quá loại này ý tưởng. Hiện tại tiếp xúc đồ thạch vẫn là như thế. Chính mình chủ nhân như thế nào liền nghèo như vậy đâu. Bất quá nàng mới mặc kệ những cái đó khinh bỉ. Nàng hiện tại còn đang suy nghĩ, này đổ thạch là cái ổn kiếm ngành sản xuất, chính mình quay đầu lại còn muốn tái hảo hảo nghiên cứu kia bổn tìm linh tìm nguyên. Chính mình hiện tại bất quá là học được chút da lông, cũng đã có thể bước đầu xem thạch, về sau nếu đem kia quyển sách hiểu rõ, nói không chừng thật sự sẽ trở thành tìm linh đế sư. Nghĩ đến này, nàng lại nhìn Mạc Tam, ở trong lòng rối rắm muốn hay không cho hắn nhìn xem kia quyển sách. Nghĩ đến hắn vì chính mình cư nhiên đem thích mấy trăm năm rượu đều giới. Nghĩ đến hắn đối chính mình này phân tâm ý, cuối cùng vẫn là quyết định cho hắn sau một quyển. Tưởng hảo liền làm, sau khi trở về nàng liền đi linh hồn trong tháp. Lục tung tìm ra một cái bản dập, đem thư lấy ra tới đặt ở trên bàn, sau đó một bên xem, một bên đem một sợi thần thức rót vào đến bản dập. Này bản dập là một loại có thể ký lục thần thức ngọc thạch. Thần thức sẽ không bởi vì rời đi thân thể lâu lắm mà tiêu tán. Nàng đem bản dập vẫn luôn đặt ở cái trán. Sau đó một tờ lật xem quyển sách này, có chút đồ vật nàng còn không thể lý giải, nhưng là nàng xem một lần, nhớ kỹ, đến lúc đó Mạc Tam nhìn đến thời điểm nói không chừng sẽ minh bạch trong đó ý tứ. Ở linh hồn trong tháp ngây người 3 ngày, nàng mới đưa một cái hoàn chỉnh tìm linh tìm nguyên kỳ lục xuống dưới, bởi vì thần thức tiêu hao đại. Cho nên xong rồi sau nàng có chút mỏi mệt, ăn đan dược, hơi nghỉ ngơi một chút, nàng liền cầm đồ vật đi ra ngoài. Nàng đi gõ Mạc Tam môn, Mạc Tam đối nàng đơn độc đã đến có chút kinh ngạc. còn tưởng rằng nàng lúc này đang ở cùng Tây Môn Phong bọn họ thương thảo đấu giá hội sự tình đâu. Tư Mã U Nguyệt đi vào, làm hắn đóng cửa lại, cười lấy ra một cái bản dập, đưa cho hắn, đưa ta, thứ gì? Mạc Tam tiếp nhận tới xem monster, ngươi nhìn sẽ biết. Mạc Tam xem nàng thần thần bí bí bộ dáng, đem bản dập phóng tới cái chán nhìn một chút, chỉ là liếc mắt một cái hắn liền định trụ, cho đã mắt khiếp sợ nhìn nàng. Hết chương.